Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 397 không cần lại chọc ta. Aya không có phản bác, rõ ràng phía trước làm ra tới, đều không có cảm thấy có cái gì vấn đề sự tình. Hiện tại bị Nam Hy dùng quen thuộc tiếng mẹ đẻ làn điệu nói ra, lại giống một cái nhớ cái tát đánh vào trên mặt. Aya không muốn ở Nam Hy trước mặt bị áp chế, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đích xác không bằng ta. Nam Hy cười, so với cuồng loạn thét chói tai, nói một ít vô ý nghĩa đe dọa lời nói, Aya hiện tại biểu hiện, ngược lại làm Nam Hy càng thưởng thức một ít, chẳng qua cũng bất quá là một ít thôi. Hai người ân oán đã sớm theo Aya làm sự khơi mào. Nam Hy phía trước vẫn luôn không để ý đến Aya, bất quá là vội vàng chuyện khác. Cố tình Aya liền thích hướng nàng trước mặt thấu, thật cho rằng nàng dễ nói chuyện không biết giận. Ẩm ướt dưới chân mặt đất bị kim sắc đầu tóc phô khai, kia sắc thái nhìn qua thiệt tình xinh đẹp, có thể thấy được chủ nhân ngày thường đối chúng nó yêu quý cùng bảo dưỡng. Aya hoàn toàn không thanh, trầm tĩnh bộ dáng, duy độc nhất đôi mắt sáng quắc. Nam Hy biết nàng hoàn toàn hận thượng chính mình, hôm nay lúc sau khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù. Thậm chí có khả năng vừa mới buông tha nàng, nàng là có thể tìm người lại đây đối phó nàng. Cắt xong rồi sao? Cắt xong rồi, liền buông ta ra. Aya không đi xem chính mình trên mặt đất đầu tóc. Thấy Nam Hy dừng lại động tác mới mở miệng hỏi. Nam Hy cười nhẹ một tiếng. Aya vừa nghe nàng tiếng cười liền cảm thấy không tốt. Ngươi còn muốn thế nào? Aya mới vừa nói xong, tính toán dùng khí thế áp chế Nam Hy, vừa nhấc đầu liền đối thượng Nam Hy tầm mắt. Đây là bất đồng Nam Hy. Aya xác thực cảm giác được Nam Hy cùng ngày thường bất đồng. Này đôi mắt không có chút nào ý cười, đông lạnh đến như là đang xem người chết. Quá mức bình tĩnh vô cơ chất, kích phát ra so trực tiếp hung ác càng sởn tóc gáy. Aya thậm chí có nháy mắt ảo giác, Nam Hy dám giết chính mình. Aya sắc mặt đột nhiên trắng, bả vai không khống chế được run rẩy. Nàng khi còn nhỏ chịu đựng quá bắt cóc sự kiện, đó là nàng trong cuộc đời vô pháp quên đi ký ức chi nhất. Sở dĩ nghiêm túc bắt đầu học cách đấu, bên người đều sẽ mang bảo tiêu, cũng là từ khi đó bắt đầu. Khi đó kẻ bắt cóc cho nàng cảm giác chính là như vậy. Bị buộc đến tuyệt cảnh khi muốn đem nàng kéo vào địa ngục ánh mắt, Aya cảm thấy Nam Hy ánh mắt so với kia cái kẻ bắt cóc càng đáng sợ. Ít nhất đổi thành hiện tại nàng lại đối mặt mất đi lý trí kẻ bắt cóc, nàng đều sẽ không giống trước kia như vậy dọa phá hồn. Ngược lại có thể càng yên tâm một chút, mất đi lý trí cùng cực hạn bình tĩnh. Giữa hai bên ngược lại người sau càng đáng sợ. Dao nhỏ đem Aya trên người ăn mặc không chút cầu thả giáo phục khẩu tử cắt đứt. Vốn dĩ khấu tốt áo khoác buông ra, lộ ra bên trong áo lông cùng áo sơ mi. Aya nhận thấy được không thích hợp thời điểm, áo lông cũng bị cắt qua. Aya hé miệng, hết thảy kinh loạn lời nói bị Nam Hy dùng tay che lại. Aya đôi mắt kinh hãi, nhìn trước mắt không nói một lời Nam Hy, cả người đều gần như vô cảm trạng thái. Trên tay động tác nhanh nhẹn thả tấn mãnh, không mang theo bất luận cái gì một tia do dự cùng đùa bỡn, liền dư thừa trêu đùa đều không có. Aya trong lòng hoảng sợ ở ấp ủ, cả vạt đem Aya tay chân bó trụ, di động liên tục chụp ảnh thanh. Toàn bộ hành trình xuống dưới không đến 5 phút đồng hồ. Nam Hy nói, ta hiện tại có thể đem như vậy ngươi trực tiếp quăng ra ngoài. Aya ngoặc kép, nàng không có lại phản bác Nam Hy. Trong đầu nghĩ đến Nam Hy phía trước lời nói, đối mặt hành hung giả tốt nhất không cần đi khiêu khích. Nhìn Aya đỏ rực đôi mắt, một đầu cẩu gặm đầu tóc, liền tính là như vậy, xứng với nàng cao nhan giá trị, càng nhiều cũng là làm người thương tiếc. Nam Hy nhắc tới Aya bị trói tay, đem nàng vương ngoại xả. Aya, không, nàng dùng hết chính mình sức lực đi dãy giụa, nếu như vậy đi ra ngoài, sẽ trở thành nàng cả đời sỉ nhục. Thật là đáng sợ, nàng sẽ nổi điên. Aya không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Nam Hy bình tĩnh nói, ta cảm thấy không làm tuyệt một chút nói. Ngươi tổng hội tâm tồn may mắn, cho rằng ta thực dễ chọc. Aya ngoặc kép, Aya lắc đầu, ngươi di động đã có ảnh chụp. Nam Hy động tác không có dừng lại. Aya sức lực so ra kém nàng, Mấu chốt là thân thể bị trói không hảo sử sức lực. Mắt thấy liền phải từ chỗ rẽ đi ra ngoài. Aya rốt cuộc nhịn không được, khóc ra tới. Không cần, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Ta thề, Nam Hy không dao động. Aya đôi mắt trừng lớn đến mức tận cùng. Đặc biệt là bên tai nghe được có người nói chuyện với nhau thanh. Nàng mở miệng muốn gọi lại không dám. Tiếng kêu sẽ làm người càng mau phát hiện nàng. Aya gần như hỏng mất nhanh chóng nói. Như vậy đi ra ngoài bị phát hiện nói. Ta hủy hoại ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta sẽ cáo ngươi. Ngươi đây là. Ta có đế nhất tập đoàn làm chỗ dựa. Nơi này là Z quốc. Nam Hy nói. Aya yết hầu khô khốc tới rồi cực điểm mà ni nàng vẫn luôn có cổ tự tin cùng kiêu ngạo. Gần như ngạo mạn cảm thấy. Z quốc so ra kém nàng mẫu quốc. Ở chỗ này nàng chính là cả người nhất đẳng tồn tại. Giống cái công chúa giống nhau. Mọi người đều tự nhiên mà vậy phủ nàng. Giờ này khắc này ở Nam Hy trước mặt. Trực tiếp tàn nhẫn nói cho nàng. Nơi này là Z quốc. Không phải nàng quốc gia. Ở chỗ này thân là Z quốc người Nam Hy lại có thể bằng vào tổ quốc. Muốn làm gì thì làm money. Cái này kêu người thông hận lại vô lực phản bác. Aya chính là ghét nhất Nam Hy như vậy dựa bối cảnh đi lối tắt. Hiện tại Nam Hy liền trực tiếp dùng nàng ghét nhất đồ vật tới thống kích nàng. Hủy diệt nàng, đương ánh sáng bắn vào. Aya cảm thấy chính mình không phải đi tới dưới ánh mặt trời. Mà là đi vào hắc ám vực sâu. Ân, Nam, lão sư, Aya hai mắt tràn đầy nước mắt. Có cái gì sắp ở trong mắt vỡ vụn. Kết quả ánh sáng mới vừa chiếu tiến đôi mắt đã bị một bóng hình ngăn trở. Vốn dĩ Aya bất quá bị lôi ra tới nửa cái thân thể. Nam Hy một cái xảo diệu góc độ, đủ để dùng chính mình ngăn trở nàng. Nam Hy nhắm ngay bị đi tới kinh đế đại học học sinh nói. Ân, Nam lão sư, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nam Hy có thể cảm giác được bị chính mình bắt lấy tay ở kịch liệt run rẩy. Nàng không nói gì, hai cái nam sinh liền tự chủ nghĩ tới. Như vậy khó được cơ hội gặp phải Nam Hy. Có thể đơn độc ở chung một chút liền đủ vui vẻ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Run rẩy tay biến thành nắm chặt. Cơ hồ muốn đem móng tay lâm vào Nam Hy thịt. Nam Hy nói. Không cần bắt lấy tay nàng còn không có thả lỏng. Nam sinh hiển nhiên không quá cam tâm. Thật vậy chăng? Lão sư ngươi mặt sau cất giấu cái gì? Tiếng bước chân theo tò mò thanh càng ngày càng gần. Nam Hy cười một tiếng. Một bàn tay tiểu đao linh hoạt chuyển động. Ta hiện tại tâm tình không tốt lắm. Cho nên giống nhau nói đừng cho ta nói hai lần. Kiến thức quá Nam Hy sử giao nhỏ kinh đế đại học học sinh. Đại học diễn đàn là cái thứ tốt. Cái gì giáo nội tin tức đều có thể nhanh chóng biết được. Đều minh bạch Nam Hy tinh xảo đa tình bề ngoài hạ. Cũng không phải là cái thật tốt nói chuyện tính tình. Có đôi khi biểu hiện ra ngoài bạn trai lực. Làm đại đa số nam sinh đều vong trần không kịp. Đặc biệt là nàng thật sự thực có thể đánh. Còn thực sẽ chơi dao nhỏ. Ngoặc kép, tốt, lão sư tái kiến. Lão sư, hai người xoay người dùng vừa mới càng mau tốc độ chạy đi. Nam Hy nhìn bọn họ bóng dáng. Bị nắm nhẹ buông tay. Quay đầu nhìn lại. Aya chân mềm ngồi ở trên mặt đất. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.